Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 292. Dò xét lẫn nhau. Trước mắt ta có thể gom góp được công ty 20% cổ phần. Nếu như cộng thêm ngươi kế thừa 32%. Tào Thụy Đức bắt đầu thẳng thắn nói. Mặt đỏ lừ lừ, trong đôi mắt tràn đầy tham lam. Dường như công ty đã ở trong tay hắn rồi. Tiểu Kiều thỉnh thoảng khiêm tốn thỉnh giáo chút ít chuyên nghiệp tính chất vấn đề. Tào Thụy Đức đều là kiên nhẫn trả lời. Trong lòng suy nghĩ, khó trách Thẩm Nhạc Thiên lại nhanh như vậy cấu kết với nàng. Nguyên lai chỉ là một cái nữ nhân không có đầu óc. Tóm lại, người chỉ cần nghe sắp xếp của ta. Ta bảo đảm toàn bộ công ty đều sẽ là của chúng ta. Tào Thụy Đức nói xong, bắt đầu không có hảo ý quan sát nàng. Thật ra thì, còn có một loại dễ dàng hơn biện pháp. Người nếu là không yên tâm ta, chỉ cần ngươi tái giá làm nữ nhân của ta, ta đây không chính là của ngươi. Mệt mỏi, ngươi không phải là có lão bà rồi sao? Ho khan, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta lập tức cùng trong nhà con cọp cái kia ly dị. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi đã kết hôn từng có hài tử càng sẽ không ghét bỏ ngươi không nhìn. Thấy, ánh mắt của Tào Thụy Đức càng ngày càng thô bỉ. Bất ngờ lưu luyến tại trước ngực của nàng cùng trần trụi trắng nõn da thịt. Nhìn thấy cuối cùng, Tào Thụy Đức đã sắp không nhịn nổi tái máy tay chân đáng yêu. Tiểu Kiều lộ ra thần sắc hồ nghi. Người nói ta đây đều có thể xem xét. Nhưng là, trước lúc này ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tào Thụy Đức hết sức muốn biểu hiện mình thành ý. Ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là từ đâu biết được Cố Hành Thâm xảy ra ngoài ý muốn? Tào Thụy Đức ánh mắt sáng lên. Nàng hỏi như vậy hiển nhiên càng thêm xác nhận Cố Hành Thâm đã chết rồi. Như thế hắn thì càng thêm không cần lại kiêng kỵ cái gì. Ta tự nhiên có biết đến đường dây. Tào Thụy Đức ra vẻ cao thâm. Cái gì đường dây? Không thể nói với ta sao? Tiểu Kiều cố ý đem ngữ khí thả nhu, xen lẫn mấy phần sùng bái. Tào Thụy Đức cười một tiếng. Cũng không phải là không thể nói. Không sợ nói thiệt cho ngươi biết. Ngươi nghĩ rằng ta lăn lộn tới hôm nay là bạch lăn lộn sao? Ta trong hắc đạo có thể là có người đấy. Tin tức này nha, dĩ nhiên là theo trên đường truyền tới. Người ta ám sát người đều nói Cố Hành Thâm chết còn có thể là giả. Ngươi chính là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thẩm Nhạc Thiên nhỏ như vậy mặt trắng có cái gì tốt? Ta bảo đảm ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ không bị ủy khuất. Tiểu Kiều ung dung thản nhiên mà ngoác ngoác khóe môi. Hắc đạo sao? Đã sớm biết chuyện này vừa muốn gạt Hoắc Ngạn Đông lại muốn gạt công ty bên kia. Là không có khả năng. Luôn có một bên sẽ xảy ra chuyện. Xem ra tin tức đầu nguồn quả nhiên là từ Hoắc Ngạn Đông bên kia chảy ra. Cố Hành Thâm chết như cũ không yên tâm. Còn muốn làm cho hắn căn cơ dao động. Như vậy thì có thể toàn lực đối phó Liên Y cùng Long Ngạn. Tào Thụy Đức đã sớm sắc tâm khó nhịn, đưa tay thả vào trên đùi của nàng, hơn nữa cố gắng vén lên váy âm thầm vào đi. Lúc này, phía trước đột nhiên bắn tới mấy đạo chói mắt ánh đèn. Người nào? Tào Thụy Đức giống giận. Ông chủ, trước mặt đột nhiên xông lại một chiếc xe đem đường chặn lại. Tài xế lái xe phía trước vừa mới dứt lời, chỉ nghe được vang một tiếng bang. Cửa sổ xe toàn bộ bị người từ bên ngoài đập bể. Một cây súng lục chĩa vào trên đầu của hắn. Xuống xe, nói chuyện chính là quặm mặt lại Tạ Diễm. Tào Thụy Đức giận tím mặt. Chuyện gì xảy ra? Người nào không muốn sống nữa liền xe của ta cũng dám cản. Người không cần thiết biết ta là ai. Chỉ cần biết, lão tử là người. Tạ Diễm nói xong cũng thô lỗ đem Tào Thụy Đức kéo xuống. Nhìn thấy Tiểu Kiều bình yên vô sự, Tạ Diễm cùng Lăng Hạo đều thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ? Lăng Hạo mở cửa xe đỡ Tiểu Kiều đi ra. Không có việc gì. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Tiểu Kiều ngồi trong chiếc xe này trừ nàng và Tào Thụy Đức chỉ có tài xế. Mới vừa rồi bắt cóc nàng nam nhân áo đen cùng những hộ vệ khác côn đồ đều tại trên một chiếc xe khác. Vào lúc này thấy phía trước xe bị người kiếp hạ xuống. Bảy tám cái thủ hạ rối rít xuống xe vọt tới. Nhìn Tạ Diễm cùng Lăng Hạo chỉ có hai người. Tào Thụy Đức lập tức dương dương đắc ý đe dọa. Các ngươi là trên con đường nào không có mắt. Thức thời liền vội vàng thả ta quỳ xuống cùng ta dập đầu nói xin lỗi. Nói không chừng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Dập đầu nói xin lỗi. Tạ Diễm đột nhiên một cước đá về phía Tào Thụy Đức cong gối ép đến hắn quỳ xuống. Sau đó ung dung nói. Chủ ý này ngược lại không tệ. Tào Thụy Đức thở hổn hển mà hướng những thứ kia đứng tại chỗ đột nhiên dừng lại cái gì cũng không. Làm thủ hạ giống giận. Các ngươi đám này thùng cơm. Còn đang chờ cái gì? Còn không cho ta lên. Một người cầm đầu ăn mặc cùng hoa khổng tước một dạng nam nhân thấy rõ Tạ Diễm mặt sau. Kinh hãi đến biến sắc mà chạy tới. Tạ Diễm một cước đạp tới. Cảm ơn cái gì? Cái kia khổng tước nam kêu thảm trên mặt đất lăn mấy vòng. Sau đó liền lăn một vòng chạy đến Tạ Diễm trước mặt. Tạ ca ngài đây là. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Tạ Diễm dùng thương vỗ một cái kia khổng tước nam mặt. Tiểu tử ngươi tìm chết đúng không? Người của lão tử cũng dám động. Tạ ca người. Khổng tước nam đưa ánh mắt chuyển tới trên người tiểu kiều. Rốt cuộc phản ứng lại. Lập tức nằm sấp dưới đất không ngừng nói xin lỗi. Tạ ca, chuyện này, ta thật sự là không biết a. Ta nếu là biết là chị dâu chính là cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám động a. Tào Thụy Đức vốn là không có sợ hãi là bởi vì đem hy vọng đều ký thác vào những thủ hạ này trên. Người, vào lúc này lại có thể bọn họ dường như tất cả đều phi thường sợ hãi hai cái này đột nhiên nhô ra. Dáng vẻ của nam nhân. Không khỏi cũng bắt đầu có chút khủng hoảng. Cái kia khổng tước nam vừa mới dứt lời lại bị đánh một quyền. Hoàn toàn bị tỉnh mộng. Đáng thương mà nhìn lấy hắn. Không biết mình lại nói sai cái gì. Tạ ca, ta nói sai cái gì sao? Tiểu tử ngươi nghĩ khích bác ly gián sao? Cái này là nữ nhân của Lạc Phong. Tiểu kiều có chút không nói gì mà nhìn lấy Tạ Diễm. Rõ ràng là chính ngươi trước nói ra dễ dàng để cho người hiểu lầm đi. Mấy người kia nghe một chút tên của Lạc Phong càng thêm kinh hoàng rồi. Vốn là chỉ là muốn đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Ai sẽ nghĩ tới lại có thể sẽ chọc cho lên phiền toái như vậy nhân vật. Đã sớm nghe nói Lạc Phong trước đây không lâu vừa mới kết hôn. Trong hôn lễ còn náo xảy ra đại sự. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết cô dâu. Nhưng là nữ nhân này thật tốt tại sao lại cùng Cố Hành Thâm lão bà dính líu quan hệ cơ chứ? Cái kia khổng tước nam biết Tạ Diễm tính tình nóng nảy. Vì vậy chuyển hướng Lăng Hạo bên kia giải thích. Lăng ca, người không biết người vô tội không phải là. Ta hoàn toàn chỉ là muốn đi ra kiếm chút thu nhập thêm mà thôi. Vừa vặn cái này Tào Thụy Đức dường như lại cùng hoác. Im miệng, Lăng Hạo đột nhiên nổi giận cắt đứt nam nhân kia nói. Vào lúc này Tiểu Niệm đã hoàn toàn bị đánh thức, vuốt mắt một mặt tò mò nhìn đầy đất run lẩy bẩy nam nhân. Nơi này giao cho Tạ Diễm xử lý. Chúng ta đi trước đi. Lăng Hạo đỡ Tiểu Kiều lên xe. Rất hiển nhiên mới vừa rồi Lăng Hạo tựa hồ là cố ý không muốn để cho nàng biết cái gì. Tào Thụy Đức tại công ty chiếm trọng yếu chức vị, làm người lại cuồng vọng tự đại không có tự biết mình. Rất dễ dàng khống chế. Huống chi mới vừa rồi nghe ngữ khí của hắn. Rất có thể trong miệng hắn cái gọi là trên đường có người. Phía sau màn thao tác chính là Hoắc Ngạn Đông. Những lời đồn kia cùng hỗn loạn cũng là Hoắc Ngạn Đông trực tiếp bày mưu đặt kế để cho hắn đi làm. Trên xe, hài tử như thế nào đây? Không có sao chứ. Tiểu Kiều biết Lăng Hạo là ở chính giữa tiếp hỏi thăm nàng và Tiểu Niệm hôm nay đi nơi nào. Không có việc gì. Hài tử ham chơi, chạy xa lạc đường, sau đó là hắn tìm đường người hỗ trợ gọi điện thoại cho ta đi qua nhận. Người gọi điện thoại tới thời điểm bởi vì ta chính gấp tìm người cho nên không có trở về. Tiểu, Niệm nhìn lấy mami, trong con ngươi có nghi hoặc không hiểu, nhưng là nhớ tới mami nói qua không thể cùng bất kỳ nói đi thấy daddy rồi. Cho nên ngoan ngoãn cái gì cũng chưa nói. Ừ. Cái này thúc thúc lúc trước chưa từng thấy. Không biết là ai. Bất quá không liên quan. Không chỉ có Tiểu Niệm. còn có Daddy tại, Mommy chắc chắn sẽ không bị cướp đi. Nghĩ tới đây, tiểu tử thanh tú mà ngáp một cái, tiếp tục nằm ở trên bả vai của Mommy ngủ rồi. Lăng Hạo mặc dù có chút hoài nghi, bất quá cũng không tìm được chứng cớ gì phản bác, vì vậy tiếp tục hỏi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Người đã biết rồi, cần gì phải hỏi lại ta? Chỉ sợ ta người trong cuộc này biết đến còn không có ngươi nhiều. Lăng Hạo trầm mặc một hồi. Không sai, ta quả thật biết thân phận của ngươi. Mặc dù ông chủ nói qua không rất nhiều hỏi, cũng không cho đi tra thân phận của ngươi. Bất quá, ngươi ở tại cung gia nhà cũ, bên người lại cùng cái hài tử. Không nghĩ tới đoán được cũng không được đi. Ông chủ nếu để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi, tự nhiên là bởi vì chúng ta là đáng giá tín nhiệm. Thân phận của ngươi chúng ta sẽ không nói ra đi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Về phần vừa mới cái kia bắt cóc nam nhân của ngươi, ông chủ quả thật cùng hắn từng có hợp tác, muốn lợi dụng hắn phá đổ Cố Hành Thâm công ty. Tình huống tốt nhất là có thể đem Sa coi như lớn nhất tẩy trắng sân thượng. Theo ta được biết, Cố Hành Thâm đối với ngươi bất nghĩa. Ta nghĩ, chuyện này hẳn không có xâm phạm đến ích lợi của ngươi chứ. Đối với Lăng Hạo rõ ràng mang theo dò xét ý vị vấn đề, Tiểu Kiều chẳng qua là ung dung thản nhiên mà nói câu, tự nhiên không có quan hệ gì với ta. Cái kia Tào Thụy Đức không biết ngươi cùng Lạc Phong còn có. Chúng ta ông chủ quan hệ, lại có thể lừa gạt phía trên tự chủ trương, bắt cóc uy hiếp ngươi. Thật là uổng công vô ích. Lăng Hạo lời này hiển nhiên là ngầm thừa nhận Tiểu Kiều nhất định sẽ đứng ở Hoắc Ngạn Đông bên này. Lăng Hạo tiếp tục nói, sau lần này Tào Thụy Đức tuyệt đối không dám lại làm khó dễ ngươi. Nhưng là, trong khoảng thời gian gần đây ngươi tốt nhất vẫn là ở nhà không nên ra ngoài. Tại sao? Tiểu Kiều hỏi. Lăng Hạo giữa hai lông mày có chút bì sắc, có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Liền như vậy, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, nếu chúng ta phụ trách an toàn của ngươi liền tuyệt đối không thể để cho ngươi có sơ suất gì. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Biết rồi, Tiểu Kiều dừng một chút, tính thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy Hoắc tiên sinh sẽ đem vị trí truyền cho ai? Bởi vì Tiểu Kiều là lấy thân phận vợ Lạc Phong hỏi. Lăng Hạo đối với cái này mẫn cảm tính vấn đề tự nhiên không có nổi lên nghi ngờ. Cái này, ta cũng không tiện nói nhiều. Lăng Hạo dường như không quá nguyện ý trả lời cái vấn đề này. Trầm ngâm chốc lát, trước mắt đến xem, danh tiếng thịnh nhất chắc là Lạc Phong. Càng là chiêu đó kế phản gián khiến cho không tệ. À, có lẽ, nên tính là Mỹ Nam kế đi. Thật bất ngờ ngươi lại có thể không có ghen. Bởi vì Long Ngạn là nam nhân sao? Tiểu Kiều làm ra có vẻ tức giận. Cái này không cần ngươi quan tâm. Lăng Hạo cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, hết thảy đều có biến số. Bằng vào ta đối với ông chủ lý giải, cuối cùng hắn sẽ chọn ai tiếp nhận cái vị trí kia thật đúng là nói không chừng. À, Moni như thế được cưng chiều cuối cùng cũng không phải là bị không chút lưu tình một súng bắn chết. Sao? Nói xong có thâm ý khác mà nhìn lấy Tiểu Kiều. Thật là rất hiếu kỳ ngươi rốt cuộc nơi nào đặc biệt. Trừ gương mặt này, nơi nào có giá trị có thể để cho Hoắc Ngạn Đông vì ngươi một thương muốn Moni mệnh. Thậm chí vì ngươi lần đầu tiên chủ động cùng Long Ngạn thỏa hiệp. Tiểu Kiều không nói, nghe ý của Lăng Hạo, dường như đã cùng Hoắc Ngạn Đông có bất mãn. Hắn coi như Hoắc Ngạn Đông tâm phúc còn như vậy, chớ đừng nói chi là người khác. Tiểu Kiều không khỏi suy đoán, đến lúc đó thật sự đánh, sẽ có bao nhiêu người còn trung thành tận tâm mà đi theo Hoắc Ngạn Đông. Nàng vừa có thể có mấy phần thắng đây. Liền Lăng Hạo đều cảm giác được dường như muốn có chuyện xảy ra. Xem ra thế cục thật sự đã càng ngày càng khẩn trương. Sự tình tới so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn. Trên thực tế, trừ sơ kỳ nàng chuyện làm, chuyện sau đó vẫn là Tần Nghiêu, Liên Y, Cố Hành Thâm bọn họ ở trong bóng tối hành động. Mà mỗi lần thật vất vả có cơ hội cùng Cố Hành Thâm nói chuyện điện thoại hoặc gặp mặt, hắn đều là chuyện nhà chuyện cửa.